Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là căn tôi thuê, được trang hoàng cực kỳ xa hoa, lại có gu thẩm mỹ độc đáo. Rõ ràng là do kiến trúc sư thiết kế tỉ mỉ, nội thất và đồ điện tử đều là hàng hiệu cao cấp. Theo lời người môi giới, chủ nhà là một cặp vợ chồng đã ngoài ngũ tuần, sắp đi nước ngoài nghỉ dưỡng. Với độ tuổi như vậy của họ, việc đặt cho cốt ở đây chắc hẳn là của con trai hoặc con gái họ. Tuy nhiên nếu là cố ý đặt cho cốt, tại sao lại cho thuê? Chẳng lẽ không sợ phạm húy sao? Tôi đã hoàn toàn chắc chắn rằng trong căn phòng này ngoài tôi ra, còn có một thứ khác tồn tại. Suy nghĩ một lát, tôi lớn tiếng nói với căn phòng trống không. Tôi biết anh muốn tôi đi, nhưng tôi đã đóng tiền thuê nhà rồi. Hơn nữa căn phòng này vẫn là bố mẹ anh cho thuê. Anh đừng trách tôi nhé. Không có ai trả lời lời tôi nói. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nó hiện tại giấu ở chỗ nào? Quỷ hồn sống như thế nào nhỉ? Tôi không khỏi tò mò. Ban đêm, tôi tắt đèn nằm ngay ngắn trên giường, nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phòng khách. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại. Thật ra tôi không sợ nó, chỉ lo vẻ ngoài của nó quá kinh khủng và máu me. Từ xưa đến nay, trong các tác phẩm điện ảnh và tiểu thuyết, hình tượng ma quỷ đều rất đáng sợ. Tình trạng sức khỏe của tôi bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Nếu không cẩn thận bị dọa chết, thì chút thời gian sống cuối cùng này cũng không còn. Trong bóng đêm dày đặc, bên tai tôi chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ của mình, cùng tiếng bước chân chậm rãi và quỷ dị từ phòng khách ngoài cửa. Nó ngừng ở ngoài cửa, hiện tại đang ở ngay cửa phòng ngủ của tôi. Tôi cảm thấy một luồng lạnh lẽo bao trùm khắp người. Hơi ấm trong chăn từ từ tan biến, lạnh lẽo như quan tài. Tiếng bước chân lại không tiếp tục phát ra nữa. Chẳng lẽ nó bị chặn ngoài phòng ngủ? Tại sao đột nhiên lại lạnh như vậy chứ? Tôi muốn kéo chăn quấn chặt hơn một chút. Tay tôi đưa xuống dưới chăn, cảm giác chạm vào một vật gì đó lạnh ngắt, hơi cứng, nhưng cũng có chút mềm. Tựa như một bàn tay người, tôi vội vàng bật đèn. Ánh sáng lờ mờ từ đèn đầu giường tràn ngập trong bóng đêm. Bàn tay kia trong chăn từ từ rụt xuống cuối giường, rồi biến mất dưới lớp chăn. Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Bàn tay kia rất lớn, khớp xương rõ ràng, ngón tay cũng rất dài. Là một bàn tay của đàn ông. Tôi thực tức giận, nếu là một con quỷ nam, chẳng lẽ không biết nam nữ khác biệt sao? Rõ ràng là cố tình chiếm tiện nghi người khác mà. Mấy ngày sau, mặt tôi đều khó coi hẳn, luôn đóng sầm cửa hoặc làm rơi đồ vật trong tay thật mạnh. Không biết có phải do khí tức của tôi áp chế nó hay không. Con quỷ này dường như không còn ra dọa tôi nữa. Thay vào đó là tất cả đồ ăn trong tủ lạnh của tôi đều bị hỏng. Đồ ăn của tôi vừa mới mua về được một lát, liền không thể ăn được nữa. Mùi vị trở nên rất kỳ lạ. Cắn một miếng, cả miệng toàn là mùi nồng nặc của giấy tiền vàng mã. Xem ra nó thấy dọa không được tôi, nên chuyển sang sách lược, tính toán bỏ đói tôi. Tôi cho toàn bộ đồ ăn không thể ăn được vào túi rác, đặt ra ngoài cửa. Tôi đứng ở cửa buộc chặt túi rác. Khi chuẩn bị bước vào, cửa như thể bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh. Rầm, một tiếng đóng sập lại. Tôi không kịp đề phòng, suýt nữa bị đập vào mũi. Tôi cúi đầu nhìn đôi dép lê trên chân, tay sờ túi áo quần trống rỗng. Cách chương